Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, Mạch Yên Yêu, địa công khai. Bộ phim này bên trên La Mạch tuy nhiên cũng không có hao tốn như là Nhạc Phi nhiều như vậy tinh lực. Thế nhưng là cũng đích xác ở phía trên hao tốn rất nhiều tâm tư. Chỉ là trong biên chế kịch, lặp đi lặp lại cân nhắc thế giới kia cấu thành về điểm này. La Mạch cùng Goyer tốn rất nhiều thời gian. Sau quay chụp càng không cần nhắc tới. Khống chế lớn như vậy chàng diện, với lại muốn đánh ra Man of Steel hiệu quả đến, La Mạch đương nhiên hao tốn rất nhiều tâm huyết tại siêu phàm đại chiến Batman thượng diện. Chờ đến chụp xong về sau, cảm giác hơn mấy năm tâm huyết đều bị móc rỗng một dạng. Cả người đều trở nên có chút vắng vẻ. Siêu phàm đại chiến Batman sẽ tại tháng 5 phân mang đến Cannes. Cũng là muốn tại Cannes quốc tế liên hoan phim trên phát ra một 4 phút điện ảnh tinh hoa bản. Cái này đi vẫn là Man of Steel thời điểm loại kia phương pháp. Hy vọng người bình luận điện ảnh cùng một chút tương đối có đại biểu lý người trước tiên có thể tiếp nhận bộ phim này. Sau đó mới đàm luận khiến người khác cũng cùng một chỗ tiếp nhận bộ này siêu phàm đại chiến Batman. Rất nhanh, năm 2015 tuế nguyệt đang một mực đầy tới. Một mực đến tháng 4 phân thời điểm, bất thình lình bạo phát ra một kiện thập phần lớn tin tức La Mạch cùng Đường Yên. Bị liên tục thật nhiều lần chụp ảnh đã có thân mật quan hệ. Tựa hồ là quan hệ tình nhân. La Mạch cùng Đường Yên quan hệ đã vượt ra khỏi bằng hữu bình thường phạm vi. Trước đó liền bùng nổ qua mấy lần lời đồn. Thế nhưng là này mấy lần lời đồn đều bởi vì người trong cuộc đứng ra phủ nhận cho nên cuối cùng không có có thành tựu. Nhưng cái này lần là cầu tử chụp ảnh đến Đường Yên cùng La Mạch cùng nhau đến La Mạch nhà bên kia. Với lại hai người tay nắm tay. Cái này, cầu tử đều đem ảnh chụp vỗ tới La Mạch nhà. Vậy còn có cái gì tốt nói? Công khai thừa nhận đi. Dạng này còn lộ ra rất thẳng thắn. Nếu không, luôn luôn một số người tại suy đoán lung tung. Ngược lại cho trên thân đưa tới một chút không cần thiết phiền phức. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch cũng liền dự định công khai luyến tình rồi. Dù sao, sau Đường Yên cũng sẽ lui khỏi vị trí hậu trường. Không còn là trước phim truyền hình xếp hàng queen, mà sẽ làm tốt chính mình hiền nội trợ. Cho nên dạng này luyến tình lộ ra ánh sáng, kỳ thực đối với nàng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Mà đối với ảnh hưởng của mình, đương nhiên, ảnh hưởng nhất định là có. Nhưng nam tính luyến tình lộ ra ánh sáng so nữ tính luyến tình ra ánh sáng ảnh hưởng dù sao vẫn là tiểu một chút, cho nên La Mạch cũng không quá để ý. Đương nhiên này, chờ La Mạch lộ ra ánh sáng luyến tình về sau, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái ái mộ bọn họ thương tâm khổ sở. Nếu có sự tình là tránh không khỏi. Tóm lại sắp phát sinh, các nàng làm fan cũng không khả năng hy vọng để cho La Mạch cô đơn qua cả đời. Thế là, La Mạch trực tiếp tại microblog trên vòng Đường Yên, mấy năm hiểu nhau đổi lấy bây giờ một năm gần nhau. Hy vọng tương lai nhân sinh, vẫn như cụ có thể nắm tay của ngươi. Cùng đi qua, câu nói này vừa mới phát đi. Trong nháy mắt, mọi người đều biết, La Mạch đây là sự thực công khai luyến tình. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng tâm tình tràn ngập ở tâm tình của mọi người bên trong. Mỗi người đều đúng chuyện này ôm lấy bất đồng thái độ. Bọn họ căn cứ vào bất đồng lập trường còn có đối với La Mạch cùng Đường Yên bất đồng cảm tình đến đối đãi chuyện này. Đầu tiên, thương tâm nhất cũng là La Mạch cô gái ái mộ bọn họ. Người dù sao cũng là có chiêm hữu dục sinh vật. Các nàng cảm thấy mình thích La Mạch nhiều năm như vậy. Hiện tại La Mạch bất thình lình muốn bị khác một nữ nhân cướp đi. Trong lòng của các nàng đã cảm thấy cực kỳ không công bằng. Đương nhiên, trong lòng của các nàng tự nhiên biết rõ một sự thật các nàng là tuyệt đối không có khả năng cùng với La Mạch, nhưng các nàng không thể cùng với La Mạch, cũng không đại biểu cho các nàng chỉ hy vọng một cái khác nữ nhân thay thế mình đi cùng với La Mạch. Cho nên, hiện tại những nữ nhân này đều hết sức phẫn nộ. Thậm chí có một loại La Mạch lừa gạt các nàng tình cảm giác. Dạng này một chút cô gái ái mộ bọn họ, các nàng bộc phát ra năng lượng cũng là lớn nhất. Giữa các nàng có rất nhiều người đều ở đây nói cái này một cọc yêu nói xấu. Thậm chí có cô gái ái mộ bọn họ nói muốn đi tự sát. Nhìn thấy cái này, La Mạch chính mình thực tình sợ ngây người. Tuy nhiên hắn cũng sẽ bởi vì có người theo đuổi mà sinh ra lòng hư vinh. Nhưng nếu như bởi vì có người theo đuổi chính mình mà muốn đi tự sát, tội kia qua cũng quá lớn. La Mạch đành phải tranh thủ thời gian tại microblog trên công khai phát biểu. Cảm ơn nhiều năm như vậy đến nay sự ủng hộ của mọi người. Cũng cảm tạ nhiều năm như vậy đến nay mọi người như thường lệ ưa thích. Hiện tại, ta đã tìm được hạnh phúc của mình. Ta hy vọng lớn nhà có thể chân chính chúc phúc ta. Chúc phúc chúng ta. Nói như vậy, ta cũng sẽ ở tâm lý cảm kích tất cả mọi người. Nếu như bây giờ không chịu nhận một ít gì đó, cũng xin đừng nên sử dụng tới kích thích thủ đoạn có thể chứ. Sinh mệnh là quý báu. Tương lai còn có vô hạn khả năng. Có lẽ đối với một việc, đối với một người cảm giác chỉ là tạm thời một cái đoạn thời gian. Trưởng thành, thành thục, vậy thì cái gì sự tình đều biết. La Mạch lời nói này, có thể nói là ngôn từ khẩn thiết. Cái này cũng đưa tới rất nhiều đám fan hâm mộ cộng minh. Cũng có càng nhiều cô gái ái mộ lý giải. Các nàng cũng biểu thị, các nàng theo trên bản chất tới nói. Hay là hy vọng La Mạch hạnh phúc, chỉ bất quá. Chuyện quá khích thật đúng là có đã phát sinh. Thế mà thật sự có cô gái ái mộ vì La Mạch mà đi nhảy lầu. Chuyện này đem La Mạch kích thích một thân mồ hôi lạnh. May mắn cái này cô gái ái mộ tại trải qua rất nhiều tiêu phòng đội viên nỗ lực dưới. Cuối cùng chỉ là rơi xuống đệm khí bên trên. Cho nên chỉ là xương cốt ngã thương. Cũng không có tạo thành trở ngại. Nhặt về rồi một cái mạng. Đồng thời, trải qua như thế một phen sinh tử, đi qua từ không trung rơi xuống phía dưới khủng hoảng về sau, nữ hài tử cũng biết trước đó mình làm rốt cuộc có bao nhiêu a hoang đường, cũng chân chính theo trong huyễn tưởng thanh tỉnh lại. Bất quá, chuyện này lại đưa tới rất nhiều thảo luận. Mọi người thảo luận cũng không phải nói La Mạch có nên hay không có lão bà. Loại chuyện này hoàn toàn không nên thảo luận một cái bình thường nam nhân. Người có thể nói hắn sẽ không có lão bà sao? Đây là cái gì tâm tính? Mọi người muốn thảo luận là, La Mạch đến tột cùng có nên hay không công khai luyến tình? Để cho dạng này nữ hài tử thế mà bởi vì La Mạch mà đi tự sát. Có một ít người cảm thấy, La Mạch dù sao cũng là một nhân vật công chúng rồi. Cũng cần phải biết mình sức ảnh hưởng. Cho nên tại công khai luyến tình trước đó, hẳn là muốn nhiều ngẫm lại công khai luyến tình về sau có thể sẽ mang tới ác quả. Nhìn xem hiện tại, thiếu chút nữa thì có một đầu rực rỡ như hoa sinh mệnh. Bởi vì La Mạch cái này mà quyết định mà chết. Nhưng phản phương cho rằng, La Mạch mặc dù là có lực ảnh hưởng lớn như vậy công chúng nhân vật. Nhưng hắn dù sao cũng vẫn là một người. Một người thì có kết hôn sinh con quyền lợi. Không thể bởi vì hắn là công chúng nhân vật. Liền bóp chết hắn quyền lợi như vậy. Hắn cũng lão bà của mình còn có chính mình đạt được sự ủng hộ của mọi người cùng chúc phúc. Cho nên La Mạch phương pháp làm cũng không có sai lầm gì. Về phần hậu quả của chuyện này là mọi người cũng không nghĩ tới. Cũng là mọi người cũng không nguyện ý thấy. Nhưng dù sao chuyện kết quả cuối cùng vẫn tương đối tốt. Cho nên không thể đem đây hết thảy đều ỷ lại cho La Mạch. La Mạch nghe được cái này cái tin là thật sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ có fan bởi vì chính mình mà làm ra kịch liệt như vậy phản ứng. Hắn cũng cảm thấy cái kia cô gái ái mộ thật sự là quá vọng động rồi. Đến nơi này loại thời điểm, bởi vì có người mê luyến chính mình mà mang tới hư vinh đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn dư lại chỉ là một chút mê mang. Loại này mê mang đến từ hắn cảm xúc. La Mạch hoàn toàn chính xác không cảm thấy tự mình làm sai rồi cái quái gì. Thế nhưng là hậu quả cũng quả thật cũng không phải là hắn muốn thấy được. Nếu nói như vậy, La Mạch cũng liền chân chính sinh ra một chút mê mang đến cùng chính mình hẳn là làm như thế nào. Hoặc là nói, chính mình trước đó là thật làm sai. La Mạch trong lòng không biết đáp án này. Mặc dù hắn đang cố gắng tìm kiếm, đối với chuyện này, Ta rất xin lỗi, cũng rất đau xót. Đối lại sau khi cô gái thái độ chuyển biến, ta cũng cực kỳ vui mừng. Mỗi người khả năng đều cần một cái quá trình trưởng thành. Có lẽ có tương đối bi thương, có lẽ có sẽ nhẹ nhàng một chút. Ta muốn, nàng sau lần này sẽ trưởng thành rất nhanh. Ta cực kỳ cảm tạ nàng ưa thích, nhưng cùng lúc cũng phải nói với nàng một tiếng thật có lỗi. Nữ hài nhi, hy vọng ngươi về sau năng lượng hạnh hạnh phúc phúc địa vượt qua cả đời. Đối với chính ta mà nói, ta càng hy vọng mọi người có thể chúc phúc ta, cũng hy vọng lớn nhà có thể tiếp nhận ta công khai luyến tình sự tình. Ta không muốn để cho mình luyến tình chỉ có thể bị mai một ở trong tối vô thiên ngày dưới mặt đất. Ta hy vọng tất cả mọi người biết rõ người nào ai là bạn gái ta. Cũng hy vọng lớn nhà đều biết, ta là bạn trai của nàng. Đây là chúng ta làm một cái người yêu. Nho nhỏ một tia hy vọng, ta muốn mọi người cũng có thể lý giải. La Mạch, người nói đúng. Tất cả mọi người muốn khiến người khác biết mình hạnh phúc, cũng muốn thuộc về mình hạnh phúc. Người công khai luyến tình không có gì không đúng. La Mạch nói rất hay. Chúng ta tại chúc phúc nữ hài kia đồng thời, cũng không thể tước đoạt La Mạch khoái lạc. Dù sao, tại trừ bỏ mình ngôi sao thân phận bên ngoài, hắn cũng là một người. Chấm ngoặc kép, các loại các dạng âm thanh, trên cơ bản cũng là tại lên tiếng ủng hộ La Mạch. Dù sao mọi người cũng không phải là không có lý trí, đương nhiên vẫn là sẵn lòng nhìn thấy La Mạch hạnh phúc. Tại dạng này một chút tiếng chúc phúc bên trong, La Mạch cuối cùng yên lòng. Đường Yên cũng bị rất nhiều đám fan hâm mộ phản đối. Dù sao Đường Yên cũng không ít nam fan, đàn ông chiêm hữu dục nhưng so sánh nữ nhân phải mạnh hơn. Tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, bọn họ mặc dù biết La Mạch cực kỳ ưu tú, La Mạch cùng với Đường Yên đó là tốt nhất kết cục. Thế nhưng là những người này luôn cảm giác nếu như vậy không qua được trong lòng một cửa ải kia, thì có các loại các dạng phàn nàn xuất hiện ở trên Internet. May mắn, những người này ngược lại là không có một cái nào uy hiếp muốn đi tự sát. Điểm ấy cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói cách khác, Đường Yên đám fan hâm mộ, trên cơ bản cũng chính là tại trên Internet qua miệng nghiện. Những thứ khác cũng không có quá lớn tâm tư. Nếu nói như vậy, đôi kia La Mạch cùng Đường Yên cảm tình, cùng gần nhất La Mạch cùng Đường Yên phong bình liền không có cái quái gì hỏng ảnh hưởng tới. Cuối cùng, chuyện này cũng từng bước được mọi người tiếp nhận, cũng sắp chậm rãi bình ổn lại. Bất quá, đối với La Mạch phỏng vấn, còn có đối với Đường Yên phỏng vấn nhưng là liên tiếp không ngừng, khiến cho bể đầu sứt chán La Mạch, dứt khoát nói thẳng chuẩn bị một cái buổi họp báo. Tại trong buổi họp báo tin tức trực tiếp giải quyết mọi người tất cả vấn đề. Cái này buổi họp báo trong nháy mắt lấy được chưa từng có chú ý. PS, cảm ơn Sơn Đại Vương Thịnh Yến khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.